Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 21 ta sai ức. À không phải mấy tỷ. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, Tô Hiểu Hiểu nhào vào Giang Thần trong ngực. Nước mắt không bị khống chế chảy ra. Bắt đầu nghẹn ngào. Giang Thần ca ca ngươi không có trễ. Ngươi đã đến liền tốt ô ô ô, tốt tốt. Đừng khóc, lại khóc Trang đều bỏ ra. Giang Thần lộ ra ánh sáng mặt trời nụ cười ấm áp. Giống như là cái kia trong ngày mùa đông nắng ấm. Ôn nhu giúp nàng lau sạch nước mắt. Trấn an được Tô Hiểu Hiểu sau. Giang Thần mặt hướng mọi người. Tao nhã hữu lễ. Mọi người tốt. Ta là Tô Hiểu Hiểu bạn trai Giang Thần. Tới chậm 15 phút. Thực sự không có ý tứ. Toàn trường. Hoàn toàn yên tĩnh. Chấm. Từ khi Giang Thần bước vào phòng khách một khắc này. Vậy liền đã chú định hấp dẫn ánh mắt mọi người. 6 cái nữ sinh. Đều là nhìn không chuyển mắt. Thì liền bạn trai của các nàng. Đồng dạng cũng là khiếp sợ nói không ra lời. Toàn bộ gian phòng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tô Hiểu Hiểu bạn trai. Như thế sẽ như vậy đẹp trai. Ôn tồn lễ độ. Hơn người. Ngọc Thụ Lâm Phong. Oh my god. Chấm. Như thế thần tiên nhan chị. Siêu phàm thoát tục khí chất. Cử chỉ nhấc chân ở giữa đều lộ ra tiên khí. Tô Hiểu Hiểu bạn trai rất đẹp a. Ta mẹ nó chua. Thế này sao lại là đưa chuyển phát nhanh đó a? Đây là đưa chuyển phát nhanh. WTF. Y phục của hắn. Quần đều là Gucci kiểu mới nhất. Chỉ ít 50.000 khối. Khí chất thật tốt a hắn. Mọi người ngừng thở. An tĩnh ở trong lòng xem kỹ lấy Giang Thần. Bỗng nhiên. Trần Minh hai mắt tỏa sáng. Hét lên. Patek Philippe. Patek Philippe 5002P bạch kim bàn tay máy đồng hồ. Cái giá này giá trị 17. 6 triệu A. 17. 6 triệu. Ông trời ơi. Thật hay giả. Lưu Giai Hân cũng là không thể tin nhìn lấy bạn trai. Liễu Lam cái thứ nhất đứng ra nghi vấn. Nhất định là giả. Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao có thể có tiền như vậy? Người khác nàng có thể sẽ quên. Nhưng là cái này khí nàng nghiến răng nam nhân. Coi như hóa thành cho nàng cũng nhớ đến. Chấm, hắn cũng là cái chết đưa chuyển phát nhanh. Y phục kia hẳn là bỏ ra 1 năm tiền lương mua. Tay này đồng hồ đoán chừng cũng là mua đạo bản. Trần Minh lúc này kích động đứng lên. Chắc chắn nói. Thật. Ta tuyệt đối không có nhận lầm. Trên tay hắn mang cũng là cái này hạn lượng khoản. Trang web chính thức công khai ghi giá 17. 6 triệu. Ta đã từng hiểu qua cái này đồng hồ. Ta có thể vì mọi người giảng giải một phen. Khối này 5002P bạch kim bàn tay máy đồng hồ là Patek Philippe một cái đăng phong tạo cực tác phẩm. Nó máy tâm có 686 khối bạch kim bộ kiện. 55 khối bảo thạch, chứa 12 cổ phức tạp công năng. Bởi vì khéo léo tuyệt vời thiết kế, chế tác công nghệ cực kỳ phức tạp. Toàn cầu 180 vị Patek Philippe đại sư cấp đồng hồ tượng. Chỉ có 2 vị có thể chế tác cái này loại. Nói cách khác chiếc đồng hồ đeo tay này không cách nào phỏng chế. Cho nên hắn chiếc đồng hồ đeo tay này tuyệt đối là hàng thật giá thật. Nghe xong vị này Trần Minh một phen sau khi giới thiệu. Mọi người đều là thật sâu rung động. Ngọa tào, cái này lợi hại, nghiêu bức, cái này đồng hồ đã vậy còn quá ngậm a, khó trách tất cả mọi người nói nghèo chơi xe giàu chơi đồng hồ. 17, 6 triệu đồng hồ, đây là phú hào đến trình độ nào a, cái này tại đế đô vòng 2 đều có thể mua 6 phòng. Tô Hiểu Hiểu hạnh phúc a, lại có cái thần hào bạn trai. Ta ăn quả chanh, ta chua a tỉ muội. Trần Minh phen này tri thức thông dụng, cũng là để Lưu Giai Hân chuẩn bị mặt mũi. Tuy nhiên so ra kém Giang Thần một phần vạn. Trần Minh lúc này kích động vạn phần. Nhìn lấy Giang Thần, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Giang Thần ca, tiểu đệ có thể hay không kiểm tra đồng hồ tay của ngươi? Thì một chút, Câu nói này tuy nhiên nhìn như ấu trĩ, nhưng bây giờ lại không có có bất cứ người nào phát ra chế giễu thanh âm. Ngược lại là hết sức nghiêm túc đối đãi chuyện này. Đây chính là hơn 10 triệu đồng hồ a, sờ một chút chẳng khác nào mở một chiếc hơn 10 triệu xe đua. Có gì buồn cười? Giang Thần hào phóng đem đồng hồ đeo tay lấy xuống, rất tùy ý đưa cho Lưu Giai Hân bạn trai. Trần Minh hai tay dâng, thận trọng tiếp nhận, dù là tại trên đồng hồ lưu lại nửa điểm vết chảy. Kích động vạn phần, lúc này trái tim của hắn thẳng thắn nhảy. Nghe bàn tay máy đồng hồ kim đồng hồ kích thích âm thanh, hắn đã thỏa mãn, cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao. Chiều, kích động, hưng phấn, mọi người đều là hâm mộ. Nhưng bọn hắn làm sao có ý tứ nhắc lại ra loại yêu cầu này. Qua mười mấy giây, Trần Minh đem yêu thích không buông tay đồng hồ trả lại cho Giang Thần. Đồng thời nói cảm ơn liên tục. Giang Thần bình tĩnh tiếp xoay tay lại đồng hồ, bỏ vào trong túi quần. Đúng lúc này, phục vụ viên gõ cửa tiến đến. Giang tiên sinh, chúng ta quản lý đã vì ngài chuyên môn đưa ra một cái VIP chỗ đậu. Ngài có thể xuống lầu đem xe ngừng tiến vào. Há, tốt. Giang Thần theo phục vụ viên xuống lầu. Trong gian phòng mọi người ào ào hướng cửa sổ chen chúc mà tới. Chỉ thấy một chiếc dừng ở ven đường Lamborghini siêu xe, lái vào chuyên môn vì hắn đưa ra một cái VIP chỗ đậu. Mà chiếc này siêu xe chủ xe chính là Giang Thần. Mọi người ào ào líu lưỡi. Vương Cúc chụp hình mảnh phát đến võng thượng tìm tòi một phen. Mẹ của ta ơi a, Lamborghini Veneno. 80 triệu, ta con mẹ nó vậy mà thật có một chiếc xe thể thao. Vương Cúc kích động đều lời nói không mạch lạc. Liễu Lam đoạt lấy Vương Cúc điện thoại di động, nhìn thoáng qua, cũng là đôi mắt trợn to, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái điện thoại di động này cứ như vậy truyền một vòng. Những cái kia vốn là vì tối nay trang bức đại hội chăm chú chuẩn bị đã lâu các nam sinh, tập thể lâm vào tuyệt vọng. Vốn tới một cái 17, 6 triệu đồng hồ đã đầy đủ khoa trương. Hiện tại còn tới cái 80 triệu xe sang trọng. Cái này còn có để cho người sống hay không? Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a đây là. Liễu Lam đã bắt đầu hối hận. Ở một bên bất động thanh sắc âm thầm thương tâm. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội. Rất nhanh, Giang Thần trở về. Sinh nhật Yến sẽ tiếp tục. Mọi người đối Giang Thần đều 10 phần nhiệt tình. Ảo ảo coi như người thân bạn bè. Nghe Hiểu Hiểu nói, ngươi là đưa chuyển phát nhanh. Hẳn là Hiểu Hiểu đùa giỡn a, Lưu Giai Hân thử dò hỏi. Cũng không có cái gì ác ý, Hiểu Hiểu nàng không có nói đùa. Giang Thần bình tĩnh hồi đáp, ta chính là đưa chuyển phát nhanh. Nhìn đến Giang Thần vẻ mặt thành thật bộ dáng, các nữ sinh trong nháy mắt cảm giác yêu đương. Yêu, yêu, cái này nam thần thật quá ấm. Biết rất rõ ràng Tô Hiểu Hiểu là đang nói láo. Có thể hắn vẫn là bất động thanh sắc giúp Tô Hiểu Hiểu đánh yểm trợ. Hoàn mỹ như vậy bạn trai đi nơi nào tìm a, ta cũng muốn một cái. Dạng này một cái hoàn mỹ nam thần, khiến các nữ sinh đều là nhịp tim đập không ngừng. Mặt phạm đào hoa, một mặt hoa si nhìn chằm chằm Giang Thần. Các nam bằng hữu ảo ảo nghiến răng nghiến lợi. Cái gì đưa chuyển phát nhanh a, quả thực cũng là chuyện phiếm. Người cái này chuyển phát nhanh là theo Hoa Quốc đưa đến ngoài vũ trụ a, như thế kiếm tiền. Đặc biệt 17, 6 triệu đồng hồ, 80 triệu xe đua. Cái này cùng nhau đều 100 triệu còn đưa chuyển phát nhanh, đại ca. Người cái này chuyển phát nhanh công ty là nhà ngươi a, một cái nam sinh chua. Không khỏi đậu đen rau muống một câu. Tô Hiểu Hiểu cười hì hì nói. Không phải rồi, không phải rồi. Các ngươi đều hiểu lầm. Giang Thần hắn cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Sau đó đưa tiễn chuyển phát nhanh chơi. Lúc đó thì đưa đến nhà ta. Sau đó chúng ta thì quen biết. Ta đi, ta liền biết. Hiểu Hiểu ngươi là sớm liền biết ngươi nam thân phận bằng hữu sao? Không phải rồi. Ta cũng là đằng sau mới biết. Bạn trai ngươi là cái gì chuyển phát nhanh công ty à? Ta về sau thu chuyển phát nhanh cũng muốn chỉ định cái kia một nhà. Tô Hiểu Hiểu mắt nhìn Giang Thần. Đạt được hắn sau khi cho phép. Mới cười nói. Hắc hắc, là Thuận Phong chuyển phát nhanh tới. Đến tận đây, chân tướng rõ ràng. Phản Hiểu Hiểu tổ chức triệt để vỡ nát. Liễu Lam cũng triệt để minh bạch chân tướng sự tình. Chính mình đối tượng gặp mặt. Giang Thần, hắn vậy mà thật là thần hao. Lúc đó hắn không có thổi ngưu bức, mà là tại tự thuật sự thật. Nguyên lai chuyển phát nhanh chỉ là hắn thể nghiệm sinh hoạt một loại phương thức. Ông trời ơi, ta đường đường lãnh khốc nữ thần Liễu Lam vậy mà bỏ qua mấy trăm triệu. À không, có thể là 10 cái ức. Tô Hiểu Hiểu, tại sao lại là ngươi? Dựa vào cái gì ngươi thì có vận khí tốt như vậy? Ta không phục, Liễu Lam chuẩn bị ngắm đúng thời cơ. Tìm cơ hội, rốt cục, nàng chờ đến lúc Tô Hiểu Hiểu đi nhà vệ sinh. Nàng một cỗ làm khí, cầm lấy một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lấy dũng khí đi hướng Giang Thần. Cái kia, Giang Thần, lần trước xem mắt, là cái ngoài ý muốn. Ta kỳ thật không phải cố ý đến trễ. Ta trên đường gặp điểm phiền lòng sự tình. Cho nên ta lúc đó tâm tình thì rất bực bội. Sau đó thì đến muộn. Giang Thần, độ, chấm. Liễu Lam làm bộ một bộ hối lỗi sửa sai dáng vẻ. Thành công lừa qua chính mình. Thật thật rất xin lỗi ngươi. Ngươi tha thứ ta đi. Chúng ta có thể một lần nữa hẹn hò một lần. Lần này ngươi định địa phương. Ta mời khách, nhất thời, toàn trường lại an tĩnh. Cái gì? Liễu Lam vậy mà đưa ra muốn cùng Giang Thần lần nữa hẹn hò. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.